Chúng tôi vừa uống xong nước chè thì Emily Barton đến. Cô muốn nói chuyện với tôi về vườn tược. Vậy là chúng tôi ra ngoài nói chuyện về vườn trong nửa giờ. Rồi chúng tôi lại gần nhà. Chỉ đến lúc ấy, cô ta mới thì thầm hỏi tôi. Tôi thật lòng mong rằng cô bé ấy không buồn ghê gớm bởi sự kiện khủng khiếp đấy chứ. Cô muốn nói tới cái chết của mẹ cô ấy ư? Vâng, tất nhiên. Nhưng trước hết tôi nghĩ tới tất cả những sự việc xấu xa ấy ở đằng sau. Tôi tò mò. Tôi muốn biết phản ứng của cô Barton. Ý kiến của cô về vấn đề này là thế nào? Theo cô, liệu có sự đúng đắn ở trong đó không? Ồ, không không, chắc chắn là không. Tôi tin chắc rằng bà Symington không bao giờ. Không phải. Cô Emily Barton nhỏ bé thẹn thùng đỏ mặt ấp úng. Tôi muốn nói, đó hoàn toàn là giả dối. Mặc dù tất nhiên, có thể đó là sự thử thách. Sự thử thách ư? Tôi ngạc nhiên. Emily còn đỏ mặt hơn. Mỗi lúc cô nàng như con cừu bằng sứ Dretty. Tôi không thể ngăn nổi ý nghĩ rằng những lá thư ghê tởm ấy, với tất cả nỗi đau và tất cả nỗi buồn mà chúng gây ra, có lẽ được gửi đi với một mục đích nào đó. Không thể phủ nhận là chúng có mục đích. Tôi mỉm cười xác nhận. Không không, thưa ông Barton, ông không hiểu. Tôi không nói tới những định kiến của con chiên lạc đã viết ra chúng. Chắc chắn là một người khốn khổ đã bị bỏ rơi. Tôi muốn nói rằng đó là dấu hiệu của Thượng Đế. Chúng ta ý thức được những khuyết điểm của mình. Chúa toàn năng vẫn có thể chọn một vũ khí ít ghê tởm hơn. Cô Emily thì thầm rằng những con đường của Chúa là không thâm nhập được. Không, tôi đáp lại. Ta quá nghiêng về bắt Chúa Trời phải chịu trách nhiệm về những tật xấu mà con người hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng chúng ta không cần Chúa Trời trừng phạt chúng ta, cô Barton ạ. Chúng ta đã rất bận tâm để tự chúng ta trừng phạt chúng ta rồi. Điều mà tôi không sao hiểu nổi là vì sao người ta lại đi tới làm một việc như vậy. Tôi nhún vai. Những kẻ xấu có tinh thần gàn dở, hẳn thế. Thật đáng buồn. Còn tôi không thấy buồn. Tôi thấy đó là sự đê tiện báng bổ và tôi sẽ không từ chối sự biểu lộ. Đó là điều duy nhất diễn tả tư tưởng của tôi. Màu hồng đã rời khỏi đôi má của cô Barton. Mặt cô đã trở thành trắng bệch. Nhưng vì sao, thưa ông Barton, vì sao? Ta có thể rút ra niềm vui nào ở đây? Chỉ có cô hoặc tôi mới có thể hiểu được. Mày thầy. Emily Barton hạ giọng. Người ta kể rằng đó là bà Glit. Nhưng tôi không sao tin nổi. Tôi gật đầu xác nhận. Chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra ở đây. Cô bồn chồn nói tiếp. Theo tôi nhớ thì không có. Cộng đồng nhỏ bé của chúng tôi sung sướng. Bà mẹ thân yêu của tôi sẽ nói gì? Cuối cùng chúng ta cảm ơn trời rằng bất hạnh ấy đã tránh cho bà. Theo những gì mà tôi biết về bà già Barton, bà đã khá mạnh mẽ để chịu đựng điều đó. Và có lẽ bà còn rút ra ở đó niềm vui nào đấy. Tất cả chuyện này làm tôi rất đau buồn, Emily nói tiếp. Ngay cả cô có nhận được gì không? Cô trở nên đỏ mặt tía tai. Ồ không, không, tuyệt đối không. Ôi, đó sẽ là kinh tởm lắm. Tôi vội vã xin lỗi cô, nhưng cô khá giận dữ, đi ra. Tôi vào nhà và thấy Trana ở phòng khách, đứng ở cạnh lò sưởi mà cô vừa đốt lửa. Vì những buổi tối còn lạnh. Cô ấy cầm lá thư đã mở ra. Cô ấy quay ngoắt đầu khi nghe thấy tôi. Jerry, hãy xem cách mà em vừa thấy trong hòm thư người ta trực tiếp bỏ vô đó. Thư bắt đầu bằng đồ đĩ rạc loè loẹt. Còn tiếp theo? Vẫn là những lời lẽ bẩn thỉu. Jonah trả lời tôi, nhăn mặt kê sợ. Cô ấy ném lá thư vào lửa. Hành động quá nhanh, làm tôi đau ở lưng. Tôi vội vã gạt lá thư đúng lúc, trước khi nó bắt lửa. Đừng làm thế, tôi nói. ta sẽ có thể cần tới nó. Cần ư? Phải, cho cảnh sát. Sáng hôm sau, thanh tra cảnh sát hạng nhất Nas đến gặp tôi. Ngay tức khắc, ông ta làm tôi rất có thiện cảm. Ông biểu hiện con người thanh tra hạng nhất hoàn hảo của quận. Cao lớn, dáng dấp quân nhân, ông có cái nhìn ung dung và thái độ thẳng thắn, khiêm tốn. Xin chào ông Burton. Ông mau đầu. Tôi nghĩ rằng ông đã đoán ra mục đích cuộc đến thăm của tôi, phải không? Tất nhiên là về vụ việc những lá thư ấy chứ gì. Ông ra hiệu đồng ý. Hình như ông đã nhận được một lá thư. Vâng, sau khi chúng tôi đến đây một chút. Chính xác thư viết gì? Tôi suy nghĩ một lúc, cố gắng nói cho ông biết nội dung lá thư một cách trung thực nhất. Vẻ mặt thản nhiên không lộ một dấu hiệu xúc động nào, viên thanh tra hạng nhất nghe tôi nói. Tôi hiểu, ông nói khi tôi thuật lại xong. Ông có giữ lá thư ấy không, ông Burton? Thần ơi, không. Tôi tưởng đó chỉ là sự biểu lộ ác ý riêng chống lại những người mới đến. Viên thanh tra hạng nhất ra hiệu là ông hiểu. Tiếc thay, ông chỉ nhận xét có thế. Nhưng hôm qua em gái tôi đã nhận được một lá thư khác. Tôi đã kịp thời ngăn cô ấy ném vào lửa. Ồ, tôi xin cảm ơn ông về việc này, thưa ông Burton. Ông rất biết phòng xa. Tôi đến bàn giấy của mình, mở ngăn kéo đã khóa hai vòng. Trong đó tôi đã xếp lá thư để nó không lọt vào mắt của Patricia, có đạo đức của chúng tôi. Tôi đưa lá thư cho Nats. Phải chăng nội dung của nó như lá thư trước? Ông lầu bầu. Vâng, đúng như tôi nhớ lại. Vẫn có sự khác nhau giữa phong bì và bài viết chứ? Vâng, địa chỉ được đánh máy, còn thư được ghép bằng những chữ in dán vào tờ giấy. Nas gật đầu và nhét lá thư vào túi của mình. Thưa ông Burton, ông hỏi, liệu ông có thấy trở ngại gì khi đi cùng tôi đến đồn cảnh sát không? Chúng tôi có thể tổ chức một cuộc họp cho phép chúng tôi tiết kiệm không ít thời gian và nghị lực. Tất nhiên rồi, ông muốn chúng ta đi ngay chứ? Nếu ông vui lòng, vâng. Một xe cảnh sát đỗ trước cửa, chúng tôi xuống ngay Limstock. Ông có tin rằng các ông có thể làm sáng tỏ vụ này không? Nats gật đầu vẻ vững tin. Tất nhiên chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này. Chỉ là vấn đề thời gian và công việc theo lề thói quen thuộc. Loại điều tra này tiến triển từ từ, nhưng luôn đạt tới đích. Chỉ cần khoanh những sự việc càng ngày càng sát lại thôi. Bằng cách tiến hành loại trừ dần ư? Vâng, nhất là nhờ ở nghiệp vụ quen thuộc. Giám sát những hòm thư, kiểm tra những máy chữ và những dấu vân tay, đúng thế chứ? Ông mỉm cười. Tôi không nói cho ông biết đâu. Symington và Griffith đã ở đồn cảnh sát. Người ta giới thiệu với tôi một người đàn ông mặc thường phục, cao lớn và có bộ mặt gầy, thanh tra Gravis. Thanh tra Gravis đến từ London để giúp chúng tôi. Nat giải thích, đây là chuyên gia về những vụ án thư nặc danh. Thanh tra Gravis nở nụ cười buồn, làm tôi nghĩ tới một cuộc sống đã qua trong việc vây dồn những kẻ viết thư nặc danh. Hẳn đã đặc biệt suy sút tinh thần. Tuy nhiên, ông lộ một loại nhiệt tình sâu thẳm. Tất cả những vụ án này đều giống nhau. Ông nói giọng ồ ồ của con thú suy nhược thần kinh. Thật đáng ngạc nhiên, cả về thể thức nội dung thư cũng như những đề tài đề cập tới. Chúng tôi đã có một trường hợp tương tự cách đây 2 năm. Nas nói xen vào. Thanh tra Gravis đã giúp sức cho chúng tôi. Tôi trông thấy vài lá thư trải ra trên bàn giấy trước mặt Gravis. Rõ ràng là chúng đã được giám định. Việc khó khăn, Nas nói tiếp, là có được những lá thư này. Hoặc là nhiều người đã ném chúng vào lửa, hoặc họ cho rằng họ không nhận được lá thư nào như thế. Họ ngu ngốc, ông biết không, họ sợ cảnh sát, những con người thật sự lạc hậu. Chúng ta vẫn có cái để làm, Gravis nhận xét. Nas rút từ trong túi ra lá thư mà tôi đã trao cho ông và ném lá thư trước mặt Gravis. Ông này đọc lướt qua và đặt nó vào những lá thư khác. Rất hay, thật là hay. ông bình luận với giọng tán thành. Tôi không chọn việc miêu tả lá thư này bằng những lời lẽ ấy, nhưng những chuyên gia chắc chắn có những tiêu chuẩn đặc biệt của họ. Tôi sung sướng thấy việc tuôn ra những lời lẽ tục tĩu, lăng nhục này ít ra lại có thể gợi được niềm vui ở một người. Tôi tin rằng chúng ta đã quá ngán để tiến hành, thanh tra Graves nói. Nhưng thưa các ông, nếu người ta lại trao cho các ông những lá thư khác, tôi đề nghị các ông thông báo cho tôi ngay. Nếu khi nào các ông nghe nói có một người nào đã nhận được một lá thư, trước hết tôi nói với ông, thưa bác sĩ, là người gặp nhiều bệnh nhân, thì hãy cố gắng hết sức để họ đích thân đưa lá thư ấy đến đây. Tôi có đây. Ông nhanh tay lấy một ngón tay gạt một lá thư khỏi bộ sưu tập của ông. Một lá thư mà ông Symington đã nhận được cách đây khoảng 2 tháng. Một lá thư khác của bác sĩ Griffith đến tay chúng tôi. Một lá của cô Winch. Một của bà Mutcher, vợ ông bán thịt một cái. Một của Jennifer Clark, cô phục vụ ở quán Troy Coronets. Một của bà Symington nhận được. Và cuối cùng là lá thư mà cô Burton mới nhận được. À vâng, tôi quên lá thư cuối cùng. Lá thư mà giám đốc ngân hàng trao cho chúng tôi. Bộ sưu tập hay thật, tôi nhận xét. Và tôi có thể gắn kết những lá thư này với những lá thư của những vụ khác. Vụ này giống hệt chỉ sai một chút với những lá thư được viết bởi người đàn bà nổi tiếng chịu trách nhiệm ở một cửa hàng bách hóa lớn. Bức thư đó là bản sao rất giống với những lá thư đã nảy nở trong vùng Northumberland, là nơi tôi đã can thiệp. Đó là một người non trẻ đã viết ra chúng. Tôi cam đoan với các ông, thưa các ông, rằng tôi thích một lần, chỉ một lần thôi, xem điều gì mới thay cho những lời nói lải nhải muôn thuở. Chẳng có gì mới dưới mặt trời, tôi lẩm bẩm. Chà, đúng thế chứ. Nat thở dài. Liệu các ông đã tìm được manh mối gì về thông tin của kẻ thù phạm không? Symington hỏi. Graves hắng giọng trước khi mở đầu cuộc nói chuyện. Chúng tôi phát hiện trong những lá thư đó một số cái giống nhau. Tôi sẽ liệt kê cho các ông, thưa các ông, với hy vọng những cái đó gợi cho các ông vài ý nghĩ. Nội dung của những lá thư đó gồm những chữ cắt ở một quyển sách ra. Một quyển sách cũ, nếu tôi không lầm thì được in khoảng năm 1830. Người ta sử dụng cách này để tránh nguy cơ bị nhận dạng bởi chữ viết tay, như mọi người ngày nay đều biết rất dễ nhận ra. Một kiểu chữ viết mạo xưng là ngụy trang không đứng vững được trước sự giám định. Không có những dấu vết có ý nghĩa, kể cả trên chữ viết cũng như ở phong bì. Nói cách khác, chúng được gửi tay qua những nhân viên bưu điện tới những người nhận. Có đủ loại dấu vết, nhưng không có dấu vết nào giống với tất cả những lá thư ấy. Điều đó chứng tỏ người viết những bức thư ấy đã thận trọng đeo găng tay. Những chiếc phong bì được đánh máy bằng chiếc máy chữ cũ hiệu Winsor 7. Trong đó, chữ A và chữ T không thẳng hàng. Phần lớn được đóng dấu bưu điện tại đây. Những lá thư khác được gửi thẳng vào hòm thư của người nhận. Vậy rõ ràng là tác giả những lá thư ấy sống ở tại đây. Và tôi nghĩ rằng đó là một người đàn bà tuổi trung niên hoặc hơn. Và có thể, nhưng không chắc chắn, là chưa chồng. Chúng tôi quan sát một lúc với sự im lặng tôn trọng. Rồi tôi nhận xét. Chiếc máy chữ là con đường truy tìm tốt nhất của ông, phải không? Hẳn không khó khăn tìm được nó trong một thành phố nhỏ như Limstock. Thanh tra Graves lắc đầu vẻ buồn bã. Đó chính là điều ông nhầm lẫn. Đó là con đường quá đơn giản, khốn thay. Thanh tra hạng nhất Nas nói quá lên. Chiếc máy chữ của văn phòng ông Symington, ông ấy đã hiến nó cho hội ngôi nhà phụ nữ, là nơi dễ dàng tiếp xúc. Tất cả những người phụ nữ thường xuyên đến đó. Liệu ta có thể biết điều gì đó qua việc đánh máy? Tôi nghĩ đó là lời lẽ, phải không? Quả vậy, về mặt lý thuyết là có thể. Graves đồng ý. Nhưng trong trường hợp này, những địa chỉ đều được đánh bằng một ngón. Vậy thì người đó là một người không biết đánh máy? Không, tôi không nói thế. Có lẽ đúng là một người biết đánh máy chữ nhưng muốn làm chúng ta tin là trái lại. Dẫu sao đó là một kẻ rất danh ma. Tôi nói chậm rãi. Ồ vâng, thưa ông, người đàn bà rất danh mãnh. Graves nói quá lên. mụ biết mọi mánh khóe. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người trong số những người đàn bà nông thôn trung thực của chúng ta lại rành ma như thế. Tôi nhận xét. Graves húng hắng hò. Tôi e rằng đã không sáng tỏ. Những lá thư này là tác phẩm của một người đàn bà có học vấn. Sao? Một mụ đàn bà ư? Tôi buột miệng nói. Từ nhiều năm nay tôi không dùng từ mụ. Cái từ này thực sự đến với tôi, nổi lên từ quá khứ, như tiếng vang của giọng nói ngạo nghễ vô ý thức của bà tôi. Ồ, tất nhiên, cháu yêu, đó không phải là một mụ. Nash hiểu ngay, từ này có một ý nghĩa đối với cả ông ta. Không tránh khỏi là một mụ, nhưng loại trừ một người đàn bà nông thôn, hầu như tất cả những người ấy đều không biết chữ. Họ hầu như không biết đọc nên không thể diễn đạt ý kiến một cách dễ dàng được. Dưới tác động của cú sốc, tôi ngồi không nói một tiếng. Cộng đồng của chúng tôi thật sự thu nhỏ. Một cách vô ý thức, tôi nghĩ rằng tác giả của những lá thư ấy là bà Clit hoặc một người đàn bà cùng tính cách như bà ta. Một loại người điên rồ độc ác và lắm mưu mẹo. Symington cao giọng diễn đạt tư tưởng của tôi. Việc đó để chúng ta lựa chọn chỉ một trong số 5 hoặc 6 người. Ông ta kết luận với vẻ thô bạo. Đúng thế. Tôi không thể tin nổi chuyện đó. Với sự cố gắng biểu lộ, nhìn thẳng trước mặt như thể âm sắc của ông ta, làm ông ta chán ngấy, ông ta nói tiếp. Các ông đã nghe lời khai nhân chứng của tôi ở cuộc điều tra. Nếu các ông tin rằng những lời khai của tôi nhằm bảo vệ ký ức của bà vợ quá cố của tôi, tôi muốn nhắc lại, ở đây là tôi tin chắc rằng nội dung lá thư mà bà ấy nhận được là hoàn toàn dối trá. Tôi biết điều này, vợ tôi rất nhạy cảm và... Ở này tôi còn nói là cả thẹn về một số mặt nào đó, một lá thư như thế chỉ có thể làm bà ấy đảo lộn. Thế mà, bà ấy có một sinh mạng mong manh. Chúng tôi không nghi ngờ điều đó, thưa luật sư, Graves đáp lại ngay. Không một lá thư nào trong số những lá thư ấy chứng minh một sự quen biết mật thiết với người nhận. Đó chỉ là những lời buộc tội mò mẫm, không có toàn tính đe dọa tống tiền, không có dấu hiệu thành kiến tôn giáo, mà đôi khi điều đó xảy ra. Không, chỉ là gợi dục và ác ý, chấm hết. Điều đó cho chúng ta một chỉ dẫn quý báu về tính cách của kẻ xấu vía. Symington đứng lên, con người cứng rắn và lạnh lùng này run đôi môi. Tôi mong rằng ông nhanh chóng tìm ra cái mụ nổi cơn tam bành ấy. Mụ đã giết vợ tôi cũng chắc chắn như mụ đã đâm bà ấy. Ông ta im lặng một lát rồi lẩm bẩm. Điều tôi tự hỏi đó là giờ đây mụ cảm thấy điều gì? Ông ta đi ra không đợi trả lời. Theo ý ông Griffith, giờ đây mụ cảm thấy gì? Tôi nhắc lại. Quả nhiên hầu như câu trả lời là khả năng của ông. Chỉ có trời mới biết, có thể là hối hận, hoặc giả là một loại say mê quyền lực. Cái chết của bà Symington cũng có thể khêu lên cơn điên cuồng của mụ. Tôi rất mong là không, tôi dùng mình nói, bởi vì lúc ấy mụ ấy sẽ... Vì tôi ngập ngừng, Nash thay tôi nói hết câu. Mụ sẽ lại bắt đầu ư? Này thưa ông Burton, đó là điều có thể xảy ra đến với chúng tôi. Xin ông hãy nhớ lại. Dù sao thì mụ ngu ngốc này sẽ... Nhưng mụ sẽ tiếp tục điên gan. Mụ sẽ tiếp tục, Griffith khẳng định. Chúng vẫn tiếp tục. Đó là một sự đồi bại, ông hiểu chứ? Chúng không thể bỏ qua. Tôi run người. Tôi hỏi có phải người ta còn cần tôi không? Tôi cần đi hóng mát. Không khí trong phòng có vẻ độc hại với tôi. Ông có thể đi, thưa ông Burton, Nash nói với tôi. Nhưng tôi khuyên ông mở mắt và tuyên truyền. Nói cách khác, ông hãy nói với mọi người là tuyệt đối cần mang đến cho chúng tôi những lá thư mà họ đã nhận được. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi ngả về việc tin rằng mọi người có nhiệm vụ ấy. Tôi tự hỏi điều này, Griffiths nói. Ông ngả bộ mặt dài buồn bã sang bên cạnh. Ông tin chắc không biết người nào đã không nhận được những lá thư ấy chứ. Câu hỏi kỳ cục làm sao? Ông tưởng rằng toàn thể dân chúng đều thổ lộ tâm sự với tôi à? Không không, thưa ông Burton, tôi đã diễn đạt sai. Tôi chỉ tự hỏi, theo sự hiểu biết của ông, liệu có người nào mà ông tin chắc đã không nhận được những lá thư? Theo tôi, có, rất có thể. Tôi thuật lại với ông cuộc nói chuyện của tôi với Emily Barton và những ý kiến mà cô ta đã nói với tôi. Cravit nghe tôi nói với bộ mặt hóa đá. Việc này có thể sẽ có ích cho chúng ta. Cuối cùng ông nói, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi đi ra cùng Owen Griffith, bên ngoài trời sáng rực. Sau khi đã ở ngoài phố, tôi lớn tiếng nguyền rủa. Nhưng cái làng này là gì thế? Và chính nơi này mà tôi đến nướng mình dưới ánh nắng mặt trời và điều trị những vết thương của tôi đây ư? Dưới những vẻ xà tạo thiên đường trên trái đất, nọc độc đã rỉ ra khắp nơi. Đằng kia cũng thế, có một con rắn. Owen nghiến răng nói. Cuối cùng Griffith ạ, liệu họ có biết điều gì không? Liệu họ có một ý nghĩ gì chứ? Tôi không biết gì hết, nhưng có điều chắc chắn đó là họ có chuyên môn rất đúng lúc trong ngành cảnh sát. Họ làm cho ông tin vào sự thẳng thắn nhưng họ không nói gì cả với ông. Đúng thế, dù sao tôi thấy Nas vẫn là con người dễ thương. Vâng, và rất có năng lực. Nếu có mụ gàn dở trong xó này thì ít ra ông ta phải biết chứ. Tôi gầm lên vẻ buộc tội. Griffith lắc đầu. Ông ta có vẻ nản lòng. Không, hơn thế. Ông ta có vẻ bị đè nặng. Tôi tự hỏi phải chăng ông ta có mối nghi ngờ.